Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói, Tưởng tiên sinh, thời tiết kiểu này cậu cũng không cần phải đích thân đi, có chuyện gì giao cho người dưới là được. Lão Bạch ngồi vào chỗ đối diện Tưởng Viễn Chu. Tôi thấy lo lắng, hơn nữa tôi quen chạy tới chạy lui. Anh ta cầm một xấp ảnh chụp đưa tới. Đây là hành tung hôm nay của Phương Thành. Tưởng Viễn Chu khẽ nhướng mày, lật từng tấm ảnh một ra nhìn. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trong một xấp hình. Xe của Phương Thành đỗ ở bên dưới nhà họ Tống. Tuy rằng bên ngoài mưa rơi rất lớn, nhưng cũng không làm ảnh hưởng hành động thân mật của hai người bên trong xe chút nào. Mặc dù Hứa Tình Thâm và Phương Thành chỉ ôm một cái, nhưng chụp dưới góc độ này cùng với bóng đêm mờ ảo, nhìn thấy rất rõ ràng là bọn họ đang hôn nhau. Tưởng Viễn Chu giận dữ ném xấp ảnh lên trên bàn trà, có tấm bay tán loạn, đụng vào ngọn đèn phát ra tiếng leng keng. Tôi cho cậu theo dõi Phương Thành, cậu cho tôi xem ảnh chụp của Hứa Tình Thâm làm gì. Lão Bạch biết anh đang nổi nóng. Không phải Tưởng Viễn Chu không biết tại sao lại chụp được cả Hứa Tình Thâm. Chẳng phải là bởi vì từ lúc tan việc cho tới bây giờ cô vẫn ở bên cạnh Phương Thành sao? Lão Bạch mím chặt môi, không giải thích lấy một câu. Tay phải Tưởng Viễn Chu che trên trán, nơi lồng ngực phập phồng kịch liệt. Anh tức giận đến nỗi sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Sau một lúc lâu, anh mới khôi phục lại giọng điệu vốn có. Đồn cảnh sát bên kia thế nào rồi? Vẫn không có tiến triển, hiện nay cô bạn vẫn là đối tượng tình nghi lớn nhất. Tưởng Viễn Chu ngả người ra phía sau ghế. Chuyện này 10 phần là do Phương Thành làm. Tôi cũng điều tra, cô bạn nói cô ấy nghe được cuộc trò chuyện giữa Phương Thành và A Mai, vậy hiển nhiên là không có khả năng. Đêm đó Phương Thành càng không tới đường Thành Nhai. Từ tin tức điều tra được, đêm đó Phương Thành gọi điện thoại cho Phương Minh Khôn. Hơn nữa, bệnh đau dạ dày của Phương Minh Khôn tái phát, lại là do Phương Thành đưa ông ta tới bệnh viện. Tưởng Viễn Chu bắt chéo đôi chân dài, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Nghe vậy thật đúng là thiên y vô phùng, A Mai chết đêm đó sao? Camera ở Ngự Hồ Xanh Để đã sớm thu lại, cảnh sát hỏi người giúp việc, họ đều nói đêm đó Phương Thành trở về ăn cơm muộn, cũng không thấy hắn đi ra ngoài. Camera phía ngoài Ngự Hồ Xanh Để cũng đã điều tra, thế nhưng rất kỳ quái, không thấy xe của Phương Thành. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, những lời này Tưởng Viễn Chu luôn luôn tin tưởng. Nếu như chuyện này thực sự là hắn làm, sớm muộn hắn sẽ để lộ ra sơ hở. Tôi sẽ sai người tiếp tục theo dõi hắn. Lão Bạch lại nói tới những chuyện khác, Tưởng Viễn Chu cảm thấy mất kiên nhẫn, sau một lúc lâu mới mở miệng. Cậu về trước đi. Phòng khách gọn gàng sạch sẽ, do có mấy tấm hình rơi lả tả nên nhìn có vẻ như bừa bộn. Nhưng lúc này Tưởng Viễn Chu không để ý nhiều như vậy. Anh đứng dậy, nhặt ảnh chụp lên, ngón tay khẽ dùng sức. Những tấm ảnh bị bóp chặt lại, gãy gập nhăn nheo. Một người vội vã chia tay anh, một người ngựa không ngừng vó đòi ly hôn. Tình xưa quay lại chỉ là chuyện trong chớp mắt. Hôm nay, Hứa Tình Thâm đã biết mục đích của Phương Thành khi tiếp nhận Vạn Dục Ninh, còn biết hắn báo thù về cái chết của mẹ cô, hai người càng thêm hòa hợp với nhau. Tưởng Viễn Chu đi tới vài bước, giận dữ ném những tấm ảnh vào trong thùng rác. Lúc nửa đêm, Tống Dai Dai nghe thấy phía bên ngoài có động tĩnh. Cô khoác áo ngoài rồi đứng dậy đi ra ngoài. Bà Tống hốc hác đi vào nhà, thấy con gái không khỏi mở miệng hỏi. Còn chưa ngủ à? Vừa lúc tỉnh, gì thế nào rồi ạ? Bà Tống lắc đầu. Không tốt cho lắm, con mau đi ngủ đi. Vâng ạ. Tống Dai Dai xoay người, đi qua căn phòng của Hứa Tình Thâm nhìn thì thấy cô vẫn chưa đóng cửa. Cô đi tới khẽ đẩy cửa ra, thò đầu vào xem. Hứa Tình Thâm ho khan vài tiếng, nghe có vẻ như rất khó chịu. Tống Dai Dai bước vào thật nhanh. Tình Thâm, cậu không sao chứ? Đi tới bên giường, Tống Dai Dai mở chiếc đèn bàn đặt trên tủ đầu giường. Hứa Tình Thâm co rúm trong chăn, lạnh đến phát run. Tống Dai Dai khẽ đẩy bả vai của cô. Tình Thâm, tỉnh đi. Sao thế? Hứa Tình Thâm mơ mơ màng màng mở mắt ra. Tống Dai Dai đưa tay áp lên trán cô. Sao lại nóng ran như vậy? Hứa Tình Thâm thấy toàn thân đau nhức, tiếng nói khó chịu, giống như hơi nước muốn bốc lên. Cô lắc đầu. Không có việc gì, không sao. Còn nói không có việc gì, cũng có thể luộc trứng gà được rồi. Tống Dai Dai xoay người đi ra ngoài, trong nhà có hòm thuốc. Thế nhưng lật đi tìm lại, cũng không tìm được hộp thuốc hạ sốt đâu. Cô đi tới phòng ngủ chính, vốn định đánh thức mẹ. Nhưng nghĩ tới chuyện từ sáng sớm cho đến bây giờ mẹ vẫn không được chợp mắt, cô lại thu tay về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net